cuộc hội kiến Đức Vua Sải lần thứ hai. Trở lại Nam Giang, sớm hôm ấy, việc đầu tiên là Sư Hộ Tông về thăm gia đình. Biết tâm tánh của bà, nên lời đầu tiên là Sư cười, rồi cất tiếng hỏi có vẻ quan tâm. Tôi về thăm bà đây, bà mạnh giỏi hả? Không giấu được niềm vui, nhưng cách nói của bà cũng như ngày nào. Mạnh giỏi gì đâu, cái lưng nó ê ẩm rề rề, lại còn khi trái mùa trở tiết, sườn cốt nó rên rỉ ỉ ôi dị trọng á. Tuổi đã lớn mà, sinh lão bệnh tử mà, ông Phật cũng phải đau thôi, tôi cũng đau luôn. Đừng giảng đạo nữa, tôi biết rồi. Rồi chợt bà chuyển giọng. Qua bển có ăn uống gì được không? Được chứ, ngon nữa là khác. Họ có nấu món canh xoa đũa như ở quê mình. Bà nói. Thời xưa tôi cũng thường nấu món ấy cho nhà sư ăn đó. Bà bừng thần, mắt đăm chiêu. Sư biết là bà đang liên tưởng đến kỷ niệm ngày xưa, nên một lát sắc mặt bà chợt dịu xuống. Vậy bây giờ có muốn ăn canh xoa đũa không? Không, giờ tôi phải đi trì bình khất thực. Từ lâu tôi chỉ thọ dụng trong bát, thỉnh thoảng có trai tăng ở chùa mới dùng chén đũa. Giờ tôi còn phải đi thăm ông thân, bà Nhạc và con Diệu nữa. Bà nói, lúc này má tôi cũng hay đi chùa. Ông thân thì ở mãi nơi chùa Mahamantri, đôi khi lại ghé sang Sùng Phước, chắc họ đi theo nhà sư cả rồi đó. Nghe vậy, Sư Hộ Tông rất mừng, nhưng miệng lại nói, bà cố gắng giữ gìn sức khỏe ngang, chơi tứ sắc cũng chơi ít lại. Tôi chơi rất ít, rồi sẽ bỏ chơi luôn. Bà thẫn thờ, rồi nói, còn để thì giờ mà niệm Phật. Ông tu dữ quá, thế là ông sẽ sinh lên cõi cao, tôi ở cõi thấp, nếu tôi không tu thì làm sao mà gặp lại ông được. Lại hẹn nhau trong sinh tử nữa. Sư nghĩ thầm, ngán quá, không dám đứng ná lâu, sợ câu chuyện dẫn đi xa thì rầy rà, rách diệt. Sư từ giả, đi bát, dọc theo một con phố dẫn ra ngoại ô. Đường xưa cảnh cũ, nó gợi nhớ điều gì đó, nhưng lòng ngài bây giờ nó thanh thản, êm đềm, luôn an trú niệm trước mặt. Lúc vật thực vừa đủ dùng, sư ghé vào lùm cây gian đường để độ ngọ. Đến chùa Sùng Phước, may quá được gặp lại bạn bè cũ, trong đó có Ba Lý, Ba Duyên, Sáu Hoa, Sư Thiện Luật, Sư Huệ Nghiêm, Sư Bửu Chơn và cả ông thân cũng đều đang ở đây cả. Sư Hộ Tông ở lại đây mấy hôm, thấy tình hình ông thân, sư rất mừng vì dường như ông đã có được niềm vui trong đời sống tu hành. Ông đã thọ bát quan trai trường, nhưng nước da vẫn hồng hào, đi tới đi lui dáng dấp khá khỏe mạnh. Như vậy, chứng tỏ rằng khi con người không còn những ưu tư phiền muộn quấy rầy nội tâm nữa, thì sắc tướng liền đổi khác, tươi mới hơn, quang nhuận hơn. Cô Diệu cũng vậy, tuy hơi gầy hơn một tí, nhưng trông rắn rỏi. Sư ân cần hỏi thăm về sự học, và dạy cô nên hành thiền, niệm Phật, hay đếm hơi thở mỗi đêm. Nhờ tiếng Miên giỏi, tiếng Pháp khá, nên cô dễ dàng giao tiếp với chư Tăng Miên, khách Pháp cũng như cư sĩ các giới, Việt lẫn Miên. Giáo pháp căn bản, kinh tụng hai thời khóa công phu, cô đã thanh toán xong chỉ trong vòng 2 tháng. Ước nguyện của cô là muốn học thêm ở nơi nào đó, có giáo trình bài bản và chính quy hơn. Còn ở đây, không có thì giờ liên tục để theo đuổi được bất kỳ một môn học nào. Vì cô là người có cái thấy, như thân phụ, như sư Thiện Luật, nên đôi mắt cô dường như quán xuyến khắp nơi. Hễ bàn tay cô đặt lên chỗ nào, thì chỗ ấy gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, tinh tươm hơn. Chừng 10 tu nữ ở đây, thì có 6-7 người là già cả, nay ốm, mai đau, mốt nhức xương, ngày kia cảm gió. đôi khi cô bị quay như con dụ để giúp đỡ mọi người. May nhờ có hai cô tu nữ trẻ, đấy là cô Tính Bạch và Tính Thanh giúp một tay. Những khi có trai tăng tại chùa, chư tăng khoảng chừng 40-50 vị, quan khách và Phật tử chừng 200, là cô dường như thức trắng đêm để trông coi mọi việc cho chu đáo. Người hiểu được công đức của hạnh phục vụ thì thân tuy mỏi mệt, khổ, nhưng tâm thì luôn luôn mát mẻ, an lành. Vì vậy, cô chẳng phiền hà điều gì, và khuôn mặt chẳng bao giờ có nét cao có, bẳng gắt. Trái lại, luôn luôn khiêm ái, dịu dàng và nhu hòa. Ai ai cũng quý cô, cưng cô như một báu vật. Cô nhận xét là đa phần thân phận tu nữ dường như tu cho có phước, tu để gieo duyên hay phục vụ tam bảo là chính. Điều ấy ảnh hưởng đến sự hoàn thiện pháp học cũng như pháp hành của họ. Lắng nghe chăm chú cô con gái nhỏ tâm sự, sư Hộ Tông cảm thấy đây không còn là cô bé nhỏ nhít thuở nào nữa. Cháu nói đúng quá, có tâm và có trí nữa. Và sư chợt liên tưởng đến một vấn đề khá quan trọng là Theravada không còn Sayini, Tỳ Khưu Ni, và nếu tôn trọng luật định như thế thì thiệt thòi biết bao nhiêu thế hệ nữ giới có tâm, có trí, có tài. Khi biết rõ tâm sự của cháu Diệu, sư Hộ Tông quyết định mang cháu về Việt Nam, chưa gửi sang Miến Dội. Thứ nhất là để hướng dẫn thêm kinh luật, thứ hai là nó còn có khả năng giúp đỡ nhiều mặt cho một số tu nữ hiện ở chùa Bửu Quang. Nghe vậy, cháu Diệu rất vui mừng. Thì giờ còn lại, sư bàn với các sư, cả Ba Duyên và Sáu Hoa, làm thế nào để biến chùa Sùng Phước thành một nơi đào tạo tăng và tu nữ người Việt. Cũng từ đây, ai còn trẻ, còn có khả năng học hành thì gửi đi du học các nơi, ai tuổi lớn thì về Việt Nam chung sức hoằng pháp. Sau khi hội ý với nhau rồi, cả bốn sư vào yết kiến Đức Vua Sải, nhờ ngài cố vấn và tham mưu cho lĩnh vực đào tạo. Lần này, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Miên. Đức Vua Sải nói: "Ở đấy tôi sẽ cho các vị trưởng lão đến để làm thầy thế độ khi cần thiết, còn nếu chư tăng Việt Nam chưa đủ khả năng giảng dạy kinh pháp thì tôi sẽ đề cử người, họ đều thuộc phái Dhamma Yukti Nikaya cả, vững vàng lắm, đừng lo." Được sự hứa khả ấy, các sư rất mừng. Ngài chợt nhìn sư Thiện Luật rồi nói: "Không những các sư Việt Nam ở Sụng Phước mà ở Sri Sagar, Bergren và cả Mahamontrey, nơi nào cũng cần sự có mặt của ông đó." "Đệ tử biết, đệ tử sẽ tuân mệnh ở lại đây để chăm lo cho họ trong khả năng mình." Đức Vua Sải chợt mỉm cười. Sư Hồ Tông đọc được ngôn ngữ của nụ cười ấy, như nói rằng, ông thấy đó, nhân và duyên của ông sư Thiện Luật không thể ở Việt Nam được, có đúng như thế chăng? Sư Hộ Tông chợt rùng mình, nhớ lại dự báo của Đức Vua Sải độ nọ. Cuộc nói chuyện sau đó, sư Huệ Nghiêm, sư Bửu Chơn trình bày nguyện vọng của mình với Đức Vua Sải, mong nhờ ngài giáo giới chỉ bày. Đức Vua Sải gật đầu, các ông cứ thế mà làm, tốt lắm đấy, nhưng riêng mỗi người tôi xin góp ý có được không? Bạch Dân: "Ông sư Titapano Huệ Nghiêm có trình độ, kiến thức sẵn, nhưng giáo pháp chưa chính, vậy trong lúc này nên ở lại Phnom Penh tối thiểu 3 năm để cùng phụ giúp với ông sư Vinaya Kusalo, Thiện Luật một tay. Cả hai vị đều có khả năng trợ huấn và chăm lo cho mọi người được. Sau 3 năm đó tôi sẽ đích thân giới thiệu môi trường tốt cho ông để hoàn thiện pháp học, được chăng?" Sư Huệ Nghiêm nói: "Đệ tử xin được theo lời chỉ giáo ấy." "Còn ông sư Ratanasakko Bửu Chơn cũng chỉ nên thọ trì Dutanga khổ hạnh đầu đà 3 năm mà thôi. Sau thời hạn đó trở lại đây gặp tôi sẽ giới thiệu qua Thái, sau đó tìm một môi trường đại học tốt nhất ở Miến để học cho thành tài." Sư Bửu Chên đáp: "Đệ tử tuổi đã lớn, sợ không còn đủ tuổi để ngồi ở ghế đại học." "Đúng vậy, nên tôi mới nói môi trường chứ không nói ngôi trường." Mọi người cười xòa và bất giác đồng kính phục cách dùng từ cẩn trọng và chính xác của Đức Vua Sải. Ngài nói tiếp: "Môi trường đại học, vì dạy tại ngôi trường đại học ấy, tôi có hai người đệ tử đang giảng dạy ở đó. Họ giỏi Pali, Sanskrit, Abhidhamma, tiếng Pháp và tiếng Anh. Ông chỉ ngồi học tại phòng, tại thư viện mà thôi." Sư Bửu Chơn cúi đầu lại tạ, các sư ai cũng hoan hỷ. Ở đấy họ giảng dạy bằng tiếng Anh, vì đất nước đó, quý vị biết rồi, sau ba lần chiến tranh vệ quốc thất bại, họ chính thức trở thành thuộc địa của Anh vào năm 1885. Vậy muốn giao tiếp, ứng xử để tồn tại hoặc để đấu tranh, trí thức thanh niên Miến đều phải học tiếng Anh cả. Rồi Ngài lại nói như dự báo: "Người Anh đã từng tự hào mặt trời không lặn trên đế quốc Anh. Họ nói vậy là vì đế quốc của họ rộng lớn quá. Lại nữa, bá chủ nay mai sẽ là nước Mỹ. Xem như vậy đủ biết, kẻ thức thời sau này đi nước nọ nước kia trong giao tiếp, đối thoại, kể cả hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, đều phải sử dụng tiếng Anh, được xem như ngôn ngữ của toàn cầu. Ngoài ra, học tiếng Anh còn có lợi thế là dường như toàn bộ tam tạng Pali văn đã được hội Pali Text Society dịch ra tiếng Anh và hiện đang phổ biến khắp toàn cầu, kể cả từ điển Pali Anh cũng đã có rồi." Nói thế rồi, Ngài nhìn Sư Bửu Chơn: "Ông phải ráng học tiếng Anh cho giỏi đó nghe." "Đệ tử sẽ cố gắng." Sư nói: "Đệ tử sẽ tuân theo đường đi nước bước mà trưởng lão đã ân tứ chỉ lối vạch đường." Theo giới đà của câu chuyện, Đức Vua Sải còn phân tích cho các sư rõ nơi nào ở Sim, nơi nào ở Miến, nơi nào ở Sri Lanka, nơi nào ở Ấn Độ nên học môn gì, môn gì. Ví dụ Pali, Abhidhamma thì nên học ở Miến hơn là ở Sim, vì tại Sim hiện đang có biến động chính trị và cũng đang chỉnh sửa bổ sung lại tam tạng. Miến thì 5-7 năm nữa sẽ tạm yên. Tiếng Anh thì Sri Lanka chuẩn hơn Miến, hơn cả Ấn Độ. Và trường đại học Phật giáo lâu đời nhất phải kể là Sri Lanka, sau đó mới đến Ấn Độ. Nhưng Ngài khuyên, sau này không nên cho tăng sinh du học qua Ấn Độ, vì đa phần giáo sư phụ trách đều là người Bà La Môn. Cuối cùng, Đức Vua Sải kết luận bằng tiếng Pháp: "Dự kiến thì dự kiến như vậy, nhưng tình hình hiện tại chưa đi học đâu được cả. Trong vòng 3 năm tới đây, cả Sim cả Miến đều không yên, chiến tranh máu đổ khắp nơi, riêng tại Phnom Penh này còn tạm tạm. Nó đã và đang xảy ra rồi đó các bạn." Các sư cảm thấy Đức Vua Sải có cái nhìn xuyên thấu tương lai, và cái hiểu biết của Ngài về nhiều lãnh vực cũng quả là mong manh. Họ chợt hổ thẹn cho cái kiến thức của mình. Riêng Sư Hộ Tông tự nhủ với mình rằng phải học, phải đọc nhiều hơn nữa. Dường như Vua Sải biết được cái gì trong ý nghĩ của sư, nên Ngài chợt đứng dậy, bước đến tủ kinh sách, lựa tìm một số sách, sau đó nói chuyện với Sư Hộ Tông: "Còn ông sư Vamsarakhito Hộ Tông này, cái quý nhất là tu thôi. Hoàn cảnh nào, biến động gì thì cũng lấy pháp hành làm sở y, và chỉ cần soạn dịch những quyển kinh, quyển sách căn bản nhất cho chư tăng, tu nữ, cư sĩ, y cứ theo đó mà tu tập hành trì. Nói tóm lại, tu là quan trọng nhất. Học trăm kinh giảng quyển mà không tu thì cũng chỉ như ngồi đếm bò cho chủ, bụng mình chẳng có giọt sữa nào." Ai nấy nghe đều thấm thía, đặt chừng 10 quyển kinh sách lên bàn, cốt ý trao cho Sư Hộ Tông. Ngài nói tiếp: "Cái cần thiết ban đầu về kinh luật Abhidhamma cần nghiên cứu, viết ra, gần như có đủ trong này cả. Ngày mai ông đến Pháp Bảo Viện Hoàng Gia, có giấy giới thiệu của tôi, nhờ ông quản thủ thư viện lục tìm thêm 2 bộ Ngũ Phần Luật và Tứ Phần Luật của Đại Thừa bằng chữ Hán, để so sánh đối chiếu với năm bộ luật của Theravada để tìm những thuật ngữ tương ứng, tương thích. Cái hay ở đây là luật, bộ phái nào cũng vậy, đều gần gần giống nhau, có vài điểm dị biệt không đáng kể. Xiết bao vui sướng, sư Hộ Tông cúi đầu lại tạ. Lúc từ giả, sư Hộ Tông đảnh lễ, bước ra sau, Đức Vua Sải nói thoảng bên tai bằng tiếng Pali. Ngọn đèn được cháy sáng là nhờ vào dầu và bất, cuộc hoằng hóa được thành công là nhờ vào con người và giáo pháp. Con người và giáo pháp phải trở thành một, nhân và pháp không phải là hai cái khác nhau, ông hãy nhớ lấy. Vua Sải nói Pali nhanh quá, chữ nghĩa sư nắm bắt lõm bõm nên phải hỏi lại bằng tiếng Pháp, sau đó mới hiểu hết ý nghĩa. Đêm ấy, tại chùa Sùng Phước, sư Hộ Tông ngẫm nghĩ lại câu nói cuối của Đức Vua Sải. Ôi cao diệu làm sao, bên Đại Thừa một số vị hay luận bàn về nhân và Pháp, có vị nói, y Pháp bất y nhân. Vị khác lại nói, y nhân bất y Pháp, nên Ngài đã dạy ta, nhân Pháp bất nhị, có nghĩa là phải tu tập hành trì, làm thế nào để chứng đạt Pháp, giác ngộ Pháp, để cuối cùng sống với Pháp trong từng bước đi, trong từng hơi thở. Lúc ấy, con người mình và giáo Pháp không thể tách lìa làm hai được nữa. Khi giải mã được lời dạy kín đáo ấy, sư nguyện sẽ không phụ lòng tâm và tuệ của bậc cao đức. Thêm được một bậc truyền giáo. Mùa an cư năm 1942 diễn ra bình thường, công việc chung của chùa thì đã đi vào nền nếp. Hôm kia, sau hạ, nhân có buổi gặp mặt ban hộ tự, đã có thêm ông giáo thêm, ông thông phán, ông chánh tổng. Ông Hiểu nói, do chùa mình cũng chưa có việc gì nhiều, nên cuộc bầu bán hôm trước, ai cũng nhất trí với những chức vụ có tính cách lâm thời. Tôi lâm thời làm hội trưởng cho vui thôi đấy, mấy tháng nay không có sinh hoạt gì bên ngoài, chỉ tu học là chính. Tình hình chung về những diễn biến chính trị, quân sự, nó cũng đang còn ở xa. Nhà sư và các bạn ai có ý kiến gì đóng góp thêm, nhất là những sinh hoạt Phật sự của chúng ta. Ông Quyến nói, chúng ta cứ bó gối mãi ở cái góc này, thì làm sao đưa Phật giáo Nguyên Thủy về Sài Gòn gia định Chợ Lớn cùng các nơi khác nữa? Ông giáo thêm nói, cái chức chánh thư ký mấy tháng nay, tôi không biết làm gì cả, hay là cho tôi được trả lại, bởi thật ra tâm nguyện của tôi nó khác kìa. Thấy ông ngập ngừng, sư Hộ Tông nói, ông giáo cứ nói đi. Dần, tôi sẽ nói. Rồi ông giáo thêm như tâm sự. Không giấu gì nhà sư và các bạn, tâm nguyện của tôi là xuất gia kia. Tôi có hơn một mẫu vườn cây trái ở Bình Đông, Chợ Lớn. Mấy năm nay, sau khi biết giáo pháp Nguyên Thủy, nhờ sư Thiện Lực và sư Hộ Tông, tôi và một số bạn thân đã lập ở đấy mấy cái cốc liêu để tu tập thiền. Năm nay tôi đã 47 tuổi rồi, chỉ nhỏ hơn sư Hộ Tông mấy tuổi thôi. Tôi muốn ở đây 5-7 tháng nữa, vừa học kinh pháp, vừa xem thử cái tâm nó chuyển biến như thế nào, coi cái ý chí xuất gia của mình có bị lay động không mà thôi. Sadhu. Sư Hộ Tông tán thán. Ông giáo sinh trưởng trong một gia đình nho học cổ kính, lại hấp thụ Tây học tới nơi tới chốn, bây giờ lại kiên định về Phật học như thế, thì thật là một điềm lành cho giáo pháp. Tôi biết ông giáo rất có uy tín với xã hội. Ông giáo đã từng là chánh lục bộ, hương hào, hương quản, chánh tổng, nhưng mà ông giáo đã quăng dứt đi hết, đi tu thôi. Tôi hoan hỷ vô cùng, tôi ủng hộ, và tôi sẽ đặc biệt quan tâm hướng dẫn bước đầu cho ông giáo. Ông Hương nói, đấy, vấn đề là cán bộ, và cán bộ hoằn pháp phải là nhà sư chứ không thể là cư sĩ được. Chuyện nới rộng địa bàn đây đó như cụ Quyến nói thì ai mà không thích, nhưng ta có ai đâu ngoài sư Hộ Tông. Vậy thì hãy chậm chậm đã, nôn nóng gì, cơm chưa đủ lửa thì nó không chín đâu. Đúng, Sư Hộ Tông gật đầu. Các cụ nói đều đúng cả, tôi cũng có thể đi chỗ này chỗ kia, nhưng hiện tại thì kẹt quá, soạn dịch mấy quyển kinh sách quan trọng chưa xong, mà chư Tăng và Phật tử thì không thể không có những quyển sách ấy được. Thế rồi sau cuộc họp bàn hôm đó, Sư Hộ Tông mời ông Hiểu, ông Giáo Thêm lên Liêu Thất, hỏi ý kiến chuyển dịch mấy thuật ngữ từ trong hai bộ Tứ Phần Luật và Ngũ Phần Luật chữ Hán. Bất ngờ, ông Hiểu nói, lạ lùng, tôi lại có hai bộ luật này, không biết lưu giữ từ đời nào, bản chép tay, chẳng rõ ai đã dịch ra chữ nôm. Chữ nôm, lại là vấn đề nữa. Sư Hộ Tông bất giác nói như than, chữ Hán học đã vất vả rồi, bây giờ lại chữ nôm nữa, nó khó còn hơn cả chữ Hán nữa đó. Khỏi lo, ông Giáo Thêm nói, chữ Hán chữ nôm gì tôi cũng tròm trèm hấp hem, tuy chữ được chữ cái nhưng đọc được, giả lại tôi cũng có một bộ từ điển Hán nôm chép tay. Nhờ cái thông tuệ có sẵn của nhà sư, chắc cũng tự mày mò được mà. Thật là mầu nhiệm, Sư Hộ Tông tự nghĩ, khi khó khăn, dắt óc hàng đêm cũng tìm không ra cách gì để chuyển ngữ. Đột ngột một cái, hai vị cư sĩ này lại có sẵn những quyển sách quý hiếm. Nhờ vậy, quyển Luật Xuất Gia tóm tắt được hoàn thành sau đó mấy tháng, và đến ra duyên năm sau, những quyển nhuận sách thấy cũng đã vừa ý. Cuối năm 1942, Sư Hộ Tông dẫn ông Giáo Thêm sang chùa Sùng Phước, cặn kẽ gửi gắm ông ta cho Sư Thiện Lực. Thế là vài năm sau, chúng ta sẽ có thêm một vị tỳ khưu người Việt, chững chạc, đàng hoàng, là nhân tố quan trọng, một trong những vị sau này thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Lúc này, Sa Di Hộ Giác đã được gửi vào học trường trung cao đẳng Phạn ngữ Phnom Penh rồi. Sư Thiện Luật an tâm, chỉ còn lo làm bà mẹ đỡ đầu cho các ông sư người Việt ở đây. Thảm họa đất Phật. Sư Hộ Tông đi thăm chỗ này chỗ kia mấy hôm, sau đó đến đảnh lễ Đức Vua Sải. Suốt một buổi chiều hầu chuyện, Đức Vua Sải cho biết tình hình chiến tranh thế giới lần thứ hai đã lan rộng, chẳng còn nơi nào bình yên được nữa. Vua Sải được Hội đồng Hoàng gia Norodom mời họp, và sau đó biết được tình hình chiến sự đã như dầu sôi lửa bỏng khắp mọi nơi. Nước Đức của Adolf Hitler đã chiếm Áo và một phần của Tiệp Khắc, chiếm luôn cả Ba Lan. Trong lúc ấy thì Benito Mussolini của Ý đánh chiếm Ethiopia của Bắc Phi, chiếm luôn Albany. Sau đó, Đức và Ý cùng ký hiệp ước thép, Pact of Steel, thành lập phe trục để Berlin và Rome cùng thanh toán châu Âu. Tại chiến trường châu Á, sau khi thống trị Mãn Châu trong vòng 10 năm, 1931 đến 1941, Nhật chiếm luôn Bắc Kinh, cảng biển Thượng Hải để cô lập nước này với thế giới. Như vậy là sau năm 1942, phe trục đã thôn tính luôn Hà Lan, Bỉ, Nam Tư, Hy Lạp và phần lớn lãnh thổ của Pháp. Khi tiến vào Anh thì bị đẩy lùi, nên Đức và Ý chia hai mũi dùi. Ý tiến sâu vào Bắc Phi, còn Đức thì chuyển hướng thôn tính nước Liên Xô. Tại Nhật, tướng Hideki Tojo báo cáo với Thiên Hoàng là quân đội bất khả chiến bại của con cháu thần mặt trời sẽ làm chủ Đông Nam Á, Philippines, miền đông Ấn Độ và tất cả các đảo thuộc châu Đại Dương, hầu làm chủ một nửa địa cầu. Vua Sải kết luận cho Sư Hộ Tông nghe. Việc Nhật quỷ diệt hạm đội của Mỹ ở Trân Châu Cảng, ném bom tan quang Malaysia thuộc địa của Anh trước khi xâm chiếm nước này, hầu làm chủ Thái Bình Dương, đã khiến cho Mỹ phải vào cuộc. Như vậy, toàn bộ Việt Nam, Campuchia, Sim, Lào, Miến sẽ thành chiến trường của đồng minh và Nhật. Cửa ngõ để Nhật đi vào Miến sẽ là Việt Nam, Campuchia và Sim. Cửa ngõ của đồng minh đi vào Miến sẽ là Trung Quốc, Ấn Độ. Và như vậy, đất Miến từ Rangoon đến Mandalay sẽ là bãi chiến trường của hai phe. Sư Hộ Tông không hiểu tại sao lại chọn đất Miến, thì vua Sải giải thích: Anh đô hộ Miến và từ lâu xem Miến chỉ là một tỉnh của Ấn Độ. Quân đội đồng minh ở Miến là Anh, Mỹ, Ấn muốn liên thông với quân đội đồng minh ở Ấn Độ và Trung Quốc, nên chỉ có một con đường duy nhất là đi qua hết rừng nhiệt đới ở Bắc Miến để vào Ấn Độ. Nếu muốn vào Trung Quốc, phải băng qua chân rặng Himalaya, dùng đồng bằng Tây Tạng ở phía tây nam Trung Quốc để vào thành phố Côn Minh. Nhật cũng biết thế, nên muốn cắt đứt con đường huyết mạch này để phá thế liên minh, đồng thời ngăn chặn sự tiếp tế lương thực, viện trợ vũ khí bằng đường bộ đến Trung Quốc. Trở lại Bửu Quan được mấy hôm, ông Hiểu, ông Hương và ông Quyến có vẻ vội vã đến gặp sư Hộ Tông, sắc mặt có vẻ bi quan vì họ biết tình hình Thế chiến thứ hai đã đến hồi ác liệt. Ông Hiểu nói: Không muốn nghe mà cũng phải nghe. Ôi, việc bắn giết nhau muôn đời là do tham vọng và quyền lực. Nó đến bên chân chúng ta rồi. Ông Quyến nói: Nhật đã chiếm Sim và chiếm luôn Rangoon của Miến. Quân đội liên minh Anh Ấn bỏ chạy tán loạn. Đài BBC sáng nay còn cho biết là nhiều tàu chiến Nhật chở đầy lính tráng, lương thực, vũ khí đã ào ạt tới Rangoon, và hiện họ đang truy đuổi tàn quân Anh Ấn chạy lên Mandalay.